Chương 100, cầu ngươi đừng thánh mẫu. Có thể đem thiếu giết một chu tờ người cho rằng thiên đại ân đức, Sato Zero sủ kẻ câu nói này, để Nộ Kỳ đột nhiên có chút chán trường. Không phải nham ẩn thôn thực lực không đủ mạnh, chí ít ở mấy lần nhận giới đại chiến bên trong, nham nhẫn đều đứng vững áp lực, chưa từng có bị đánh tới quá trong thôn. Nhưng là Sato Zero sủ kẻ một người, liền đem toàn bộ nham ẩn thôn cho huyên náo long trời lơ đất. Đáng ghét, nếu như ta có đủ thực lực nên tốt bao nhiêu. Nộ Kỳ vẻ mặt đột nhiên trơn nên giữ tận lên. Được rồi, ta đi với ngươi là được rồi. Một đạo tiếng vang ầm ầm truyền đến, chỉ thấy rổ bị dị nụ dị kỳ rổ xỉ liền đứng ở cách đó không xa. Sato ra ổ sủ kẹ nhìn rốt cục xuất hiện rổ xỉ, lộ ra cười gằn, hướng về hắn nói, sớm chút đi ra không là không sao, hà tất khiến cho sinh linh đổ thán đây. Này có thể đều là các ngươi tự tìm. Hà tất chống lại ta thiện ý đây. Sẻn dù hạt hỉ giả mà nghe vậy không khỏi sắc mặt thay đổi, nhìn dáng dấp nham ẩn thôn người tựa hồ không tin hắn có thể ngăn cản Sato Zeosuke, chí ít trước mặt vị này dù bị gì nụ gì kỳ, liền không tín nhiệm hắn không. Ta nghĩ ta có thể để bảo vệ ngươi không bị hắn mang đi. Hạt hỉ giả mà đứng ở dù si trước mặt, vẻ mặt thành thật nhìn Sato Zeosuke. Đem cuối cùng một con vĩ thú chắp tay tặng cho Sato dạy ổ sủ kẻ, sao có thể có chuyện đó, dù cho là hạt hỷ ra mạ, cun nở dê đối với này gì bị thêm vào Sato dạy ổ sủ kẻ sức mạnh mà cảm thấy lo lắng. Nếu là liền để hắn như thế mang đi dô bị lời nói, vậy tương lai Sato dạy ổ sủ kẻ chẳng phải là khó đối phó hơn hạt hỷ ra mạ, ngươi là thật lòng sao? Sato dạy ổ sủ kẻ nhìn vẻ mặt thành thật sẻn dù hạt hỷ ra mạ. Trên mặt toát ra uy nghiêm đáng sợ sắc cơ, âm trầm cười gàn. Hắn nhưng là không ngại đem toàn bộ nham ẩn thôn người đều giết sạch, sau đó sẽ mang đi rồ xì. Coi như là hiện tại trả cờ giả vô hạn sẻn rủ hạt hỉ ra mạ, so với hắn cu nở dê chỉ có điều là 5 năm mở cục diện, sẻn rủ hạt hỉ ra mạ từ đâu tới tự tin rồi ổ sủ kẻ. Ngày hôm nay ta nhất định phải ngăn cản ngươi dã tâm, sẻn rủ hạt hỉ ra mạ nghiêm túc nói. Vậy ngươi cảm thấy, ngươi có thể ngăn được cố ý muốn giết chết bọn họ ta sao? Sato Zero Sủ Kẻ đột nhiên cười nói. Nghe được Sato Zero Sủ Kẻ lời nói, Senju Hashirama trên mặt lộ ra 0813 lại, lấy hắn thể thuật, nếu như Sato Zero Sủ Kẻ ý xin nếu muốn giết người nào đó lời nói, lấy hắn thể thuật chỉ sợ là không ngăn được. Thế nhưng rất nhanh vẻ mặt của hắn lại nghiêm túc lên, ta gặp tờ N toàn lực của ta. Ngăn cản ngươi đem hết toàn lực là giống như vậy sao? Sato Zero Sủ Kẻ vừa dứt lời thời điểm, bóng người đã xuất hiện ở một nơi khác, mà trên tay của hắn, chính ngắt lấy một cái nham nhẫn cái cổ, nhẹ nhàng ngốn một cái này nham nhẫn liền trực tiếp méo cổ chết rồi. Ngươi tên khốn kiếp này, ta nhất định phải ngăn cản ngươi tiếp tục giết chóc. Sẻn dù hạt hỉ dạ mà nhìn thấy Sato Zero Sủ Kẻ liền như vậy ở trước mặt của hắn trắng trợn không kiêng dè giết chết một cái nham nhẫn. Điều này làm cho hạt hỉ ra mạ nội tâm nổi giận, lập tức hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phóng đi. Vậy sẽ phải xem ngươi có thể hay không cùng trên tốc độ của ta. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khỏe miệng lộ ra một đạo uy nghiêm đáng sợ nụ cười, tinh củ hệ này con ngươi có vẻ hơi khát máu. Nhưng mà cô nổ hạ ba thần bên trong, thể thuật ma nhờ nhất chính là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, dù cho là nì dạ chi thần sẻn dù hạt hỉ ra mạ. Ở cùng Sato Zero Sủ Kẻ so với thời điểm, đều vẫn kém hơn như vậy một tia. Hạt hỉ giả mạ chủ yếu nhất năng lực chính là AOE quần thể thương tổn, một cái cả dù cả cờ dừng xuống một đám lớn đều nguội, thế nhưng so với tốc độ, thật không tiện, cường vẫn là Sato Zero Sủ Kẻ. Làm Sato Zero Sủ Kẻ cắt đứt thứ 8 cái nham nhẫn cái cổ lúc, nham nhẫn rốt cục tan vỡ, đặc biệt là Yoshi. Hắn đã rất rõ ràng cảm nhận được hắn cùng Sato Zero Sủ Kẻ trong lúc đó đến cùng có bao lớn không thể vượt qua hừng câu. Không thấy liền ngay cả nhị dạ chi thần đều không thể hoàn toàn ngăn cản động tác của hắn sao? Mỗi lần Sato Zero Sủ Kẻ cắt đứt một tên nham nhẫn cái cổ sau khi rời đi một giây đồng hồ, Senju Hashirama mới gặp chạy tới hiện trường. Những người này quả thực chính là trơ mắt nhìn Sato Zero Sủ Kẻ hoàn thành giết chóc động tác. Điều này làm cho bọn họ làm sao có thể không tan vỡ lại như là đang đợi tử vong trước tuyên án, mỗi người đều chỉ lo cái kế tiếp là chính mình. Được rồi, thật sự được rồi, rổ xỉ giống to lên, hắn nhìn sẻn dù hạt hí ra mạ nói, đệ nhất hổ ca đại nhân, cảm tạ ngài, mời ngài dừng tay đi hả. Vốn định tiếp tục ngăn cản xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sẻn dù hạt hí ra mạ, vào lúc này đột nhiên dừng lại động tác, bởi vì hắn không nghĩ tới rổ xỉ gọi không phải xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. mà là hắn Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ. Vẫn không có chờ Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ nói chuyện, Dô Sĩ liền tiếp tục quát, cảm tạ ngài vì là làng đã làm tất cả, thế nhưng mời ngài dừng tay đi, ngài còn như vậy ngăn cản xuống, nham nhẫn chỉ sẽ chết càng nhiều. Ta bị Dô Sĩ lời nói cho nói có chút không biết nên làm gì. Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ lần thứ nhất xuất hiện có chút không biết làm sao tình huống. Lẽ nào liền như vậy muốn trơ mắt nhìn hắn mang đi ngươi à? Phải biết ngươi nhưng là ca y củ ồ y củ nở dê bị bảo vệ gì nụ gì kỷ, nếu như lại để hắn được dỗ bị lời nói, hắn sẽ phải nắm giữ gì bị gì dẻ dạ đem ỏ rổ xì mà giao cho nham nhẫn chữa bệnh nì dạ sau, liền cũng tới đến chiến trường. Ỏ rổ xì mà tình huống rất xấu lúc nào cũng có thể không trị hết, mà xù nạ cũng bị xạ tổ dạy ổ xù kẻ bắt đi, gì dẻ dạ nội tâm rất phẫn nộ, hắn cảm giác mình phi thường vô dụng. Hắn muốn cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ làm chống lại. Đang nhìn đến rổ xí lại muốn theo xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lúc rời đi, hắn liền tức giận phi thường, lúc này mới có hắn cái kia phẫn nộ quát lớn. Ta chỉ biết là nếu như ta không với hắn đi lời nói, thôn của ta bên trong đồng bạn liền phải chết sạch. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ở cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ thời điểm chiến đấu đều là bất hòa Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ chạm mặt, trực tiếp liền hướng về một hướng khác đi. Điều này làm cho Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ vẫn luôn là cùng ở sau người hắn ăn thí, mà ở nham nhẫn môn xem ra, đây chính là Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ theo không kịp xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tốc độ. Khi bọn họ to lớn nhất hy vọng cũng không có thể ngăn cản xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lúc giết người, bọn họ vẫn có thể làm sao bây giờ nếu như không giao ra gì nụ gì kỳ, bọn họ sẽ vẫn chết xuống, nham nhẫn nỉ ra. Đủ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ giết sao? Bị rổ xì lời nói làm cho có chút không biết trả lời như thế nào gì dễ ra, có chút phẫn hận liếc mắt nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, phảng phất muốn dùng ánh mắt giết chết hắn. Chư vị, các ngươi liền dự định như vậy từ bỏ sao? Toàn bộ nhận giới hòa bình, làm sao có thể liền như vậy chắp tay nhường cho Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ hô lớn. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn còn đang suy nghĩ phải cho nham nhẫn môn cố lên trợ uy Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ. Hắn biết Hạt Hỉ Dạ Mạ là không thể thành công. Nhìn như vậy nham nhẫn ánh mắt, bọn họ đã bị mình cho giết sợ, làm sao có khả năng còn có thể nghe Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ lời nói. Không thấy ở rổ xỉ nói muốn hy sinh chính hắn thời điểm, toàn bộ nham ẩn thôn lại quỷ dị không có một người đi ra phản đối hoặc là khuyên can, sao hầu như tất cả mọi người đều là dùng một loại trầm mặc thái độ để diễn tả bọn họ ý nghĩ trong lòng. Bọn họ đều hy vọng rổ xỉ có thể đủ hắn ạ gạ tính mạng của chính mình, đem đổi lấy tính mạng của chính mình, bảo đảm bọn họ những này nham nhẫn cùng làng, không còn bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phá hoại. Chư vị, xin tin tưởng ta, ta có thể ngăn cản hắn. Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ khỏe miệng lôi ra vẻ tươi cười, âm thanh có chút run rẩy. Mỗi một lần hắn khoảng cách ngăn cản xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, đều vẹn vẹn là trên lệch cái kia một chút khoảng cách, hắn tin tưởng mình nhất định có thể làm được, tuy rằng hiện tại hắn cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khoảng cách lại bị kéo xa. Đệ nhất hổ cả đại nhân, xin lỗi, mời ngài buông tha đi. Nộ ký lên tiếng nói, vào lúc này, liền ngay cả cái này có chút quật cường ông lão đều cúi thấp đầu. Bọn họ phát hiện, chỉ là dựa vào một cái Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ lời nói, tựa hồ cũng không cách nào ngăn cản xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ở nham ẩn thôn tàn phá bước tiến. Gắng gượng không để cho mình chảy nước mắt, nộ ký ánh mắt chết nhìn chòng chọc xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, giọng nói có chút run rẩy. Sato Zosuke, ngươi nói chuyện có thể coi là nói quả thật có chút không nghĩ tới liền nổ ký đều chịu thua. Sato Zosuke khỏe miệng mang theo nụ cười, có chút trào phúng liếc nhìn Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ, phảng phất đang nói, đây chính là ngươi cái gọi là kiên trì. Nhìn những người này, có thể tất cả đều đã từ bỏ. Đệ tam sủ chỉ cả các hạ. Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ không nghĩ tới liền nổ ký tựa hồ cũng muốn từ bỏ gì nụ gì kỳ. Điều này làm cho hắn có chút lúng túng. Vẫn muốn nghĩ nói ngăn cản Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ, đột nhiên nghe được chu vi nham nhẫn môn tiếng quát tháo, đệ nhất hổ cả đại nhân, mời ngài câm miệng đi, chúng ta không muốn chết, cầu ngài nhận giới hòa bình, theo chúng ta có quan hệ gì, chúng ta chỉ là muốn sống sót, không muốn nắm tính mạng của chúng ta đem đổi lấy ngài cái kia cái gọi là hòa bình, chúng ta chỉ muốn sống, nếu như ngươi không thể ngăn cản hắn lời nói ngươi liền câm miệng đi, chúng ta đã vì là tín nhiệm ngươi có thể ngăn cản hắn mà trả giá. Nửa cái làng đánh đổi liền ngay cả vừa, hắn cũng đã giết ta mở người, mà một mình ngươi đều không thể cứu được Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ, làm sao đều không nghĩ tới, những này nham nhẫn môn lại là loại thái độ này. Chư vị sẻn dù hạt hỉ dạ mà mang theo giật mình ánh mắt nhìn chu vi nham nhẫn môn, bọn họ đây là muốn từ bỏ đồng bạn của chính mình sao? Phải biết gì nụ gì kỳ nhưng cũng là đồng bạn của bọn họ. A lạnh lùng nhìn đệ nhất hồ ca, dô si sắc mặt bình thản nói, bọn họ chỉ là muốn sống sót, nếu như hy sinh ta một người có thể đổi lấy đại gia bình an, như vậy ta đồng ý, xin mời ngài không muốn lại ngăn cản. Nhưng La Hạt Hỉ Dạ Mạ cuối cùng còn muốn cứu giúp một hồi. Thế nhưng một cái nham nhẫn thượng nhẫn liền trực tiếp quay về hắn quát, không muốn giả bộ làm một phó vì là nhận giới lo lắng dáng dấp. Nếu như ngươi có bản lĩnh lời nói, lại như năm đó ở cả nạ gạ hỏa như vậy phong ấn hắn, nếu như không thể, liền không muốn lại nắm tính mạng của chúng ta cùng nhận giới so với chúng ta không muốn quản cái gì nhận giới hòa bình. Chúng ta chỉ muốn sống, hiện tại có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh sống sót đó là... Đó là cái gì nhận giới hòa bình, cái gì nhận giới nguy cơ, hắn lại không phải muốn giết sạch mọi người chúng ta, chỉ cần đem rổ xì đưa đi, chúng ta liền có thể sống mệnh. Có cái gì không tốt sao? Hy sinh một người lại có thể để mọi người đều mạng sống, có cái gì không tốt? Một đám người dồn dập chỉ vào nổi lên sẻn dù hạt hì ra mạ, thậm chí đều có người bắt đầu đoán giận lên, tại sao không sớm hơn một chút đem rổ xì giao ra, nếu như sớm một chút giao ra lời nói. Toàn bộ làng thì sẽ không bị hủy, QNZ sẽ không có nhiều như vậy đồng bạn chết vào trong chiến đấu. Người chính là như vậy, tại đây cái nguy cấp đến tính mạng của mình thời điểm, bọn họ vì tư lợi liền hoàn toàn bị lộ ra đi ra. Sato Zeosuke nhìn những người này cho hề, nhìn lại một chút sẻn dù hạt hì ra mạ răng dấp, rêu cực nói, như thế nào, hạt hì ra mạ, ngươi còn muốn ngăn cản sao? Năm đó nếu như ngươi đáp ứng liên thủ với ta, cũng sẽ không có ngày hôm nay cục diện như thế, ngớ ngẩn, thu hồi ngươi thánh mâu tâm đi, lúc trước những này vĩ thú, có thể đều là chúng ta phân cho bọn họ, hiện tại cầm về, QNZ hoàn toàn hợp tình hợp lý. Câm miệng, lần sau gặp mặt, ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi sẻn dù hạt hí ra mà 5 năm đấm, nội tâm đã là phẫn nộ đến nổ tung mức độ. Nhưng hắn không thể nổi giận, bởi vì hắn biết hắn bây giờ ngăn cản không được xạ tổ ra ổ xú kẻ, như vậy gặp có nhiều người hơn chết đi. Hơn nữa là không có chút ý nghĩa nào loại kia. Nếu như có thể ngăn cản xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, thậm chí là phong ấn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lời nói, như vậy hạt hì giả mà có lẽ sẽ nhịn đau lựa chọn để một nhóm người hy sinh. Thế nhưng nếu như không có phần thắng chút nào, hắn thì sẽ không đồng ý, vì cổ nổ hạ hạt hì giả mà liền đủ chỉ hạ mà đã ra đều có thể giết chết. Hy sinh mấy người sự tình hắn gặp làm không được, thật coi hắn là thành đôi tay không dính máu tươi thánh mẫu biểu. Nếu như thật nhân vật giả thiết tốt như vậy, lúc trước ở chung kết cốc hắn thì sẽ không ra chí mạng sắt chiêu giết ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, mà là đem ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đánh bại sau quá mức giam cầm lên.